Vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 164, đăng ký kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm đó, Trần Thanh Ngọc đưa Vương Kiên về nhà mình. Cũng muốn thông báo chuyện kết hôn và cũng để mẹ cô biết mặt anh. 7 giờ sáng, anh và cô có mặt tại số 53 ngõ 16 Tạ Quang Bửu Hai Bà Trưng. Chu Thanh Nga mở cửa cho hai người. Bà cũng nghĩ con bà sắp thành vợ của tân chủ tịch Vương Thị rồi. Hai đứa mau vào nhà đi. Chu Thanh Nga nói. Dạ mẹ, Trần Thanh Ngọc, Vương Kiên không nói. Anh chỉ gật đầu nhẹ một cái. Ba người ngồi ở phòng khách. Vương Nghiêm đi chơi với bạn nên không có ở nhà. Hai đứa dự tính sẽ kết hôn sao? Chu Thanh Nga hỏi. Dù không nói thì bà cũng đoán được. Cầu hôn rồi, hẹn hò rồi, không sớm thì muộn cũng sẽ kết hôn. Dạ, Vương Kiên, Trần Thanh Ngọc, đã chọn được ngày tốt chưa? Chu Thanh Nga, dạ là ngày 14 và 15 dương lịch tháng này ạ, Vương Kiên. Cũng được, càng sớm vẫn tốt hơn. Để mẹ đi lấy hộ khẩu cho hai đứa. Chu Thanh Nga đứng dậy, bà đi vào phòng lấy hộ khẩu đưa cho Vương Kiên. Đây, cầm lấy đi. Hai đứa không cùng quốc tịch nên cũng khá rắc rối. Chắc Vương Kiên con cũng tìm hiểu về chuẩn bị giấy tờ xong hết rồi chứ. Chu Thanh Nga đưa hộ khẩu cho Vương Kiên. Con chuẩn bị xong hết rồi ạ, Vương Kiên. Vậy thì hai đứa đi đi. Chu Thanh Nga, chúng con xin phép ạ. Vương Kiên và Trần Thanh Ngọc chào Chu Thanh Nga rồi đứng dậy rời đi. Chu Thanh Nga mỉm cười hạnh phúc. Con gái bà đã có hạnh phúc trọn vẹn bên người mình thương yêu rồi. Ông đã nhìn thấy chưa? Con gái chúng ta sắp kết hôn. Con bé hạnh phúc lắm. Chồng nó là một người rất tài giỏi. Ông yên tâm được rồi chứ? Cháu ngoại chúng ta là một đứa trẻ ngoan. Rất giống ba mẹ nó. Ông không chứng kiến được thì tôi sẽ thay ông chứng kiến tất cả. Ông ở dưới đó hãy yên tâm an nghỉ. Không phải lo gì cả. Vì đã có tôi và gia đình chúng ta lo cho nó rồi. Ngay sau đó tức ngày 12 tháng 7 năm 2022, Vương Kiên và Trần Thanh Ngọc đứng trước Tòa án Nhân dân quận Thanh Xuân. Hôm nay bầu trời trong xanh, gió thổi mát dịu, không còn cái nắng oi ả của mùa hè, không còn tiếng ve kêu chói tai mà thay vào đó là không khí của những ngày đầu thu. Tâm thế sẵn sàng. Sau ngày hôm nay họ chính thức trở thành vợ chồng danh chính ngôn thuận và được nhà nước Việt Nam công nhận. Vương Kiên là người ngoại quốc, thủ tục cũng hơi rắc rối và rườm rà. Không phải công dân Việt Nam nên cũng khó khăn. Xong xuôi, cán bộ của tòa án đưa cho hai người giấy chứng nhận kết hôn. Vương Kiên và Trần Thanh Ngọc sau đó ký vào hai bên. Cán bộ đóng dấu, sau giờ phút này, anh và cô chính thức thành vợ chồng. Bước ra khỏi tòa án, cầm trên tay giấy chứng nhận kết hôn. Phải đến lúc này Vương Kiên mới không còn sợ điều gì nữa. Anh và cô đã thành vợ chồng hợp pháp rồi. Ngay lúc này, tại sân bay quốc tế ở thành phố New York, Vương gia và Hoàng gia đang có chuyến bay đến Hà Nội. Vương Kiên cũng đã thông báo cho Hàn Dương Phong, Khải Minh Kiệt và Hàn Ngọc ở Thượng Hải, Trịnh Hoàng, Từ Thiên Phương, Nam Cung Phi Vũ, Cố Nam, Lê Thanh Quốc Khánh ở New York, đặc biệt là con gái anh Vương Khánh Linh đang ở Harvard University đến Hà Nội. Tại mọi cung đường ở thành phố New York, tin tức chấn động năm châu chấn động địa cầu đã lan truyền đến tay tất cả những người ở đây. Thiên kim độc nhất vô nhị, viên ngọc quý của Hoàng gia sẽ thành đôi với tân chủ tịch Vương Thị, nhị thiếu gia của Vương gia, trên các nền tảng báo chí và truyền thông. Các đài báo cũng nói rất nhiều. Đây quả thực là tin tức nóng hổi nhất trong thời gian này. Có người thành tâm phúc mừng cho đôi uyên ương cũng có người ghen tị. Ánh mắt ngưỡng mộ đều dành cho họ. Vương Thị đã treo băng rôn khẩu hiệu mừng hạnh phúc của chủ tịch và phu nhân của họ. Trên dưới Vương Thị giờ đây đã biết mặt phu nhân của họ rồi. Chiết Dương cũng như Trương Vũ Khoa. Một nỗi buồn và tiếc nuối. Thương cô gái ấy, yêu cô gái ấy nhưng không thể có được trái tim của cô ấy. Nhìn cô hạnh phúc bên người đàn ông cô ấy yêu là được rồi. Phải thật hạnh phúc nhé. Sau này anh không thể gọi em như bây giờ nữa. Địa vị của em đã khác trước rồi Thanh Ngọc. Anh là nhân viên của chồng em. Em và chồng em lại là chủ của anh. Chủ tịch, phu nhân, sao nó lại xa lạ đến như thế chứ? Triết Dương thở dài. Anh mang tâm trạng não nề trở về nhà. Chiều hôm đó, Vương gia và Hoàng gia có mặt tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Vương Kiên và Trần Thanh Ngọc ra đón người thân của mình. Cách Trương.